Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 523, Thạch Đầu phiên ngoại 5, thôn dân phụ cận nhóm khi biết Hoàng Giác thôn trong một đêm bị đốt sạch sẽ lúc. Đã là ngày hôm sau sáng sớm, chẳng biết tại sao, một đêm này bên trong cách Hoàng Giác thôn không xa phụ cận thôn xóm đều ngủ được cực kỳ thơm ngọt. Thẳng đến hừng đông lúc mới mở to mắt. Mà sáng sớm khi tỉnh lại, Hoàng Giác thôn đã sớm thành một mảnh cho tan. May mắn lúc nửa đêm xuống một trận tiểu vũ, mới đưa cái kia lửa cho tát, bằng không thì nếu không lửa này sẽ ngập đến bốn phía đến. Các thôn dân đều nói Hoàng Giác thôn là chiêu trời phạt. Mới dẫn hạ dạng này một trận đại họa, cũng có người nói là Hoàng Giác thôn người nào đi rồi nước. Trêu đến người trong thôn đều chết hết. Càng có người hơn giảng đây là Hoàng Giác thôn mệnh chung chú định có này một kiếp mà thôi. Rất nhiều cùng Hoàng Giác thôn có quan hệ thân thích, từng cái đều bi thương vô cùng. Tiếng khóc chấn thiên, tim quan phủ tới, nhưng La Huyền bọn người xuất thủ là bực nào nghiêm mật. Dạng này chuyện giết người phóng hỏa những ngày qua đến cũng không biết làm nhiều ít. Quan phủ qua đến tự nhiên không có tra ra nguyên nhân gì. Chỉ rơi xuống cái Hoàng Giác thôn đi rồi nước kết luận mà thôi. Vì phòng ngừa nơi này người chết quá nhiều, ôn dịch lan tràn, quan phủ liền để cho người ta một mồi lửa đem chỗ ấy đốt sạch sẽ. Huyện lệnh cũng sợ cấp trên trách tội xuống mình không đảm đương nổi. Dù sao đã chết một cái làng, nếu là báo cáo trở về, cấp trên quan viên cũng sẽ không quản hắn phải chăng vô tội. Một cái trì hạ không nghiêm chi tội là không thiếu được. Bất quá là chết mấy cái không quyền không thế thôn dân mà thôi. Sự tình náo ra đến chẳng tốt cho ai cả. Nhất là đối với huyện lệnh tới nói. Mấy hồ năng giữ được tính mệnh đều là niềm vui ngoài ý muốn. Càng đừng đề cập về sau còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Tự nhiên là làm chủ đem chuyện này cho che xuống dưới. Dù sao ở cái này trong huyện hắn lớn nhất. Hướng lên trên đầu liền chỉ báo một cái trong thôn sinh ôn dịch lời nói. Vô luận như thế nào, Hoàng Giác thôn từ đây là hủy hoại sạch sẽ, rất nhiều người cũng không dám lại hướng bên kia tiến đến. Mà lúc này kẻ cầm đầu sớm đã đến cách Hoàng Giác thôn bên ngoài mấy chục dặm. Một đêm đi nhanh, La Huyền trên mặt lại là mảy may biến hóa đều không có. Vẫn như cũ là một mảnh lãnh đạm. Tựa như trong đêm qua hủy hoại Hoàng Giác thôn, cũng giết trong thôn nhiều người như vậy không phải hắn. Đoạn đường này vào kinh bên trong đi, La Huyền không có ngoài ý liệu, gặp mình tâm tâm niệm niệm bên trong đều muốn nhìn thấy người kia. Vì tỷ tỷ, vì có thể diệt trừ chính đức đế, chỉ cần có thể vị Lưu Can thượng vị, một ngày nào đó hắn có thể đem Lưu Can cũng đá văng ra. Đến lúc đó hắn nguyện ý đem dưới gầm trời này cũng nâng cho tỷ tỷ của mình xem như lễ vật. Thôi tỷ tỷ là cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng một chỗ vào kinh. Không biết vì cái gì, từ tuổi nhỏ thời điểm lên, La Huyền liền đối với Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy có chút kiêng kỵ. Hắn cũng cảm giác Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ trong lòng cũng tại đề phòng mình. Nhưng bất luận như thế nào? Hắn cũng là từng thổ thiếu thời ít có không có hướng mình lộ ra qua phiền chán thần sắc người. Mà lại hắn là thôi tỷ tỷ trượng phu. La Huyền không biết vì cái gì. Nghĩ tới chỗ này lúc, liền cảm giác trong lòng ẩn ẩn sinh ra sát ý đến. Hắn chỉ muốn thôi tỷ tỷ vĩnh viễn như nhiều năm trước nhìn mình lúc ánh mắt nhìn như vậy hắn. Hắn muốn thôi tỷ tỷ vĩnh viễn chỉ đối với hắn cười. Giống như trước đồng dạng sờ đầu hắn, trách cứ hắn, thậm chí mắng hắn, thế nhưng là La Huyền biết, mình chỉ nếu thật dám đối với Nhiếp Thu Nhiễm động thủ. Tỷ tỷ là sẽ không lại thích mình, trong lòng của hắn chỉ có thể ở một người, cũng không thể làm đến như người khác nói tới yêu ai yêu cả đường đi. Có thể thôi tỷ tỷ lại vĩnh viễn thích sẽ không là một mình hắn. La Huyền vì thế cảm thấy buồn rầu. Nhưng hắn càng chậm rãi hơn cảm thấy buồn rầu chính là Nhiếp Thu Nhiễm giống như cũng phát hiện hắn tâm tư, bắt đầu khắp nơi cách ly hắn, chính đức đế lão gia kia già mà không chết, thật là ta, càng đem hắn phát phái đến Tây Lương. La Huyền mặc dù không cam tâm, nhưng hắn còn biết còn nhiều thời gian đạo lý. Hắn hiện tại tạm thời cùng chính Đức Đế so sánh, không có ưu thế gì, nhưng hắn so chính Đức Đế tuổi trẻ, vĩnh viễn có bao nhiêu qua hắn năm tháng. Mình không sợ chết, mà hoàng đế lão gia kia lại là tham sống sợ chết. Cuối cùng có một ngày, hắn muốn dùng thuốc lưu thông khí huyết tráng hầu ở bên cạnh tỷ tỷ. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ còn trở lại, đến lúc đó cái nào cũng không cần muốn đem hắn cùng tỷ tỷ tách ra. Lúc gần đi, Nhiếp Thu Nhiễm cùng hắn nói chuyện lâu một phen, từ Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện bên trong. La Huyền biết rồi hắn rất nhiều kế hoạch, cùng mình nghĩ pháp tướng cùng, thậm chí là Nhiếp Thu Nhiễm so với hắn giết hoàng đế suy nghĩ tuyệt hơn. Hắn thậm chí muốn để cho mình tại Tây Lương phát triển thế lực. Hắn lại tiến về Định Châu bố trí, mà từ Nhiếp Thu Nhiễm miệng bên trong nghe được cái gì hồng thủy cùng dòng sông tan băng đạo chờ. La Huyền chỉ cảm thấy như là thiên phương dạ đàm, có thể chẳng biết tại sao. Hắn chính là tin tưởng Nhiếp Thu Nhiễm nói tới hết thảy đều sẽ phát sinh. Những chuyện này thực sự quá mức huyền huyễn, có thể hết lần này tới lần khác La Huyền nguyện ý vì thế mà bắc một thanh. Hắn xương bên trong vốn là có không giống với thế tục không an phận. Để hắn gò bó theo khuôn phép qua cả đời, đợi đến tuổi già lúc mới trở nên nổi bật, hắn làm không được, hắn muốn chính là sớm dẫm ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Đem thiên hạ đồ tốt nhất đưa đến mình để ý nhất người trước mặt. La Huyền nguyện ý đụng một cái. Chỉ là tại trước khi đi, hắn phải thay tỷ tỷ quét dọn hết thảy chướng ngại cùng phiền phức. Nhiếp gia lão phụ nhân kia, dám can đảm ba lần bốn lượt cùng tỷ tỷ khó xử. Tỷ tỷ chính là quá thiện lương, mới mỗi lần đều dung túng nàng. Đã nhiên tỷ tỷ không nguyện ý ra tay. Hắn tự nhiên không ngại thay tỷ tỷ trừ bỏ dạng này một cái chán ghét người. Tôn thị là mẫu thân của Nhiếp Thu Nhiễm, đã Nhiếp Thu Nhiễm cầm nàng không có cách, hắn liền trợ tỷ tỷ một chút sức lực cộng tôn thị cùng kia đối tỷ tỷ lên tâm tư lão đầu nhi bắt đi qua. La Huyền nhìn lấy bọn họ trước khi chết sợ hãi biểu lộ. Nhịn không được bật cười, nhưng cái kia tỷ tỷ không nhìn thấy. Nếu để cho tôn thị có thể quỳ ở trước mặt nàng cầu xin tha thứ, tỷ tỷ nhất định sẽ hung hăng ra một đại khẩu khí. Nhưng cái kia tỷ tỷ quá mềm lòng chút, bất quá dạng này cũng tốt, tự mình cõng trong đất lặng lẽ thay nàng làm việc, chỉ cần có người khiến nàng phiền lòng, nghĩ gây bất lợi cho nàng, mình liền toàn thay nàng diệt trừ. La Huyền luôn luôn không tin trên đời này có quỷ thần. Nhưng hắn lại tình nguyện trên đời này là chân chính có quỷ thần. Nhân sinh dù sao ngắn ngủi mấy chục năm, hắn không sợ chết, nhưng lại sợ chết về sau không nhìn thấy tỷ tỷ. Vừa nghĩ tới tình huống kia, La Huyền liền lại không nỡ nhắm mắt lại, thậm chí ngay cả đi ngủ cũng không nguyện ý. Bởi vậy hắn hy vọng trên đời này là có quỷ thần. Nếu thật là như thế, mình đời sau còn muốn cùng tỷ tỷ gặp nhau. Mà muốn thật có quỷ thần, có báo ứng nói chuyện, sát nhân chi sự tình, báo nghiệt liền hẳn là toàn trên người mình, liền mình kiếp sau không làm được người, trở thành heo chó, có thể chỉ cần có thể lại tiếp tục đi theo bên cạnh tỷ tỷ. Vậy hắn cũng đã thỏa mãn, tỷ tỷ của hắn là trên thế giới tốt nhất, những này huyết tinh sự tình không nên nhiễm ở trên người nàng. Hết thảy sai lầm, toàn bộ từ hắn đến gánh chịu. Tại trước khi đi trừ đem tôn thị hai người làm cái chết. Hắn còn thuận tay đem Cố Ninh Khê cũng hủy hoại đi. La Huyền có một loại như dã thú trực giác, Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù cùng Cố Ninh Khê không có quan hệ gì. Nhưng hắn bản năng lại là cảm thấy có cái gì không đúng. Lại thêm Cố Ninh Khê không biết liêm sỉ dĩ nhiên ý muốn cùng tỷ tỷ của mình đoạt trượng phu. Nàng nhất sợ cái gì? Mình tự nhiên muốn đưa nàng cái gì đại lễ, đem Nhiếp Thu Nhiễm về sau khả năng nạp đường lui của nàng cho chặt đứt. Đem trước mắt có thể uy hiếp tỷ tỷ sự tình từng cái diệt trừ về sau. La Huyền mới hài lòng bắt đầu mang theo cùng Nhiếp Thu Nhiễm thương nghị sự tình tiến đến Tây Lương. Hắn tại Tây Lương căn cơ cực sâu, nói là địa đầu xà cũng không đủ, nhất là tại tầng dưới chót lưu đày phạm người bên trong. lại thêm âm thị nhất tộc lực lượng. Có thể nói đến Tây Lương mới là đủ để cho La Huyền như cá nhập biển rộng. Bây giờ lại tăng thêm chính đức đế mệnh lệnh, cho hắn giám quân chức vụ, càng là khiến cho hắn như hổ thêm cánh, rất nhanh liền đem thế lực phát mở ra. Trong 3 năm cùng Nhiếp Thu Nhiễm hỗ trợ lẫn nhau, tại trong 3 năm này, La Huyền rất nhanh phát hiện Nhiếp Thu Nhiễm chỗ đáng sợ. Người này lúc đầu gặp hắn chỉ là văn chất bân bân. Thấy người nào cũng là hiền lành lịch sự dáng vẻ, có thể kỳ thật chỉ có chung đụng sau mới biết được người đàn ông này chỗ đáng sợ. Tâm hắn nghĩ kín đáo mà không dễ tiếp cận, tỉnh táo mà lại lạnh nhạt, càng là cùng hắn ở chung. Làm Tero Huyền Tâm bên trong cái kia âm u mà không thể gặp người suy nghĩ bắt đầu dần dần bỏ đi. La Huyền tự nhận mình không phải vật gì tốt, nhưng có lúc thủ đoạn cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng so sánh. Hắn chưa chắc có thể hơn được, không biết tại sao, Nhiếp Thu Nhiễm tổng cho hắn một loại để hắn kiêng kỵ cảm giác. Giống như là lúc đầu nên trời sinh địch nhân. Hết lần này tới lần khác lại bởi vì thôi tỉ tỉ mà hai người không thể không buộc chung một chỗ. Càng thêm cổ quái chính là, có khi Nhiếp Thu Nhiễm làm việc thủ đoạn lại khiến cho hắn có một loại giống như là cực kỳ cảm giác quen thuộc, hai người cũng không phải là cái gì thân huynh đệ, có thể không biết có phải hay không bởi vì thôi tỉ tỉ nguyên nhân. Ngẫu nhiên hai người làm việc dĩ nhiên ý nghĩ không có sai biệt. Cái này khiến La Huyền bắt đầu đối với Nhiếp Thu Nhiễm có chút cảm thấy hứng thú. Hắn liền suy nghĩ nát óc cũng không ngờ rằng Nhiếp Thu Nhiễm trùng sinh qua. Cũng tại sau khi trùng sinh mượn hắn ở tiền thế một chút thủ đoạn. La Huyền chẳng qua là cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm bắt đầu càng ngày càng để hắn có chút thưởng thức. Từ vừa mới bắt đầu hận không thể khiến cho hắn biến mất. Càng về sau cùng chung chí hướng. La Huyền trong lòng nghĩ, trừ nhiều người tỉ tỉ bên ngoài, nếu có thể nhiều cái huynh trưởng cũng không tệ, La gia những cái kia rác rưởi cặn bã tự nhiên không xứng đáng là huynh đệ của hắn. Thậm chí không nên xứng đáng vì thân nhân của hắn cùng họ một cái La chữ. Cho nên những người kia biến mất ở trên đời này, nhưng bây giờ xem ra, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không tệ, chứ có khi tính nết cùng hắn tương hợp bên ngoài. Quan trọng hơn là, hắn là tỷ tỷ trượng phu, hắn so với mình càng thân cận tỷ tỷ. Tuy nói ý nghĩ này một xông tới La Huyền liền toàn thân đều có một loại bạo ngược cảm giác. Nhưng sống nhiều như vậy năm, mặc dù trên đời này bất cứ chuyện gì hắn đều dám đi nghĩ, dám đi làm, có thể duy chỉ có Nhiếp Thu Nhiễm sự tình, hắn không dám đi làm, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chứ có chút kiêng kỵ Nhiếp Thu Nhiễm bên ngoài, hắn càng sợ chính là, tỷ tỷ về sau nhìn mình lúc, cái kia ánh mắt khác thường, phá hủy Đại Khánh Triều, diệt lưu ra hoàng thất dòng chính. Như vậy một kiện sự tình vốn là La Huyền đáp ứng lúc trước cái kia quái dị lão đầu nhi. Hắn nguyên vốn cho là mình muốn tới nhiều năm về sau mới có thể thực tại cái mục tiêu này. Bây giờ La Huyền đã không phải là năm đó cái kia đơn thuần chỉ có tàn nhẫn cùng dũng mãnh người. Hắn tại bên ngoài trải qua nhiều năm, học xong suy nghĩ, không phải chỉ bằng hung ác đả thương người. Hắn biết rồi chính đức đế cũng không phải là khinh địch như vậy liền có thể vặn ngã. Lưu Vương thất thống trị Đại Khánh hướng nhiều năm, cũng không phải là hắn một cái thế đơn lực cô người chỉ có rất hung ác liền có thể làm đổ. La Huyền về sau mặc dù biết lúc trước lão đầu nhi kia cho mình hạ một cái lồng. Nhưng hắn xương bên trong lại có một loại quật cường, coi như biết lúc trước lão đầu nhi kia lòng mang không quỷ. Thậm chí có thể làm cho mình đi mất mạng. Nhưng hắn mặc dù đối với người tàn nhẫn vô tình, hắn La Huyền lại không phải là người, có thể lại không phải là một cái có ân không báo. Đáp ứng người khác mà không làm người. La Huyền không chỉ là đối với người khác hung ác, hắn đối với mình ác hơn. Nhân mạng tại hắn mắt Regan vốn chỉ là một con số mà thôi. Ở trong đó mạng người tự nhiên cũng bao gồm chính hắn. Hắn không sợ chết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Học được lão đầu nhi kia võ công, tự nhiên cũng muốn nên trả giá đắt mới là, liền dùng cái mạng này thường vẫn không có gì quan trọng. Khắp thiên hạ này. hẳn ai ân tình đều không nghĩ thiếu, cũng không muốn cùng người có quan hệ gì, trừ tỷ tỷ bên ngoài. Có thể La Huyền không ngờ đến, mình coi là sẽ lấy mệnh tương báo lão đầu nhi sự tình cũng không có phát sinh. Mà hết thảy này toàn bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm, tùy tiện giải quyết, mượn Nhiếp Thu Nhiễm đào đường sông sự tình, La Huyền cùng hắn cùng nhau dương danh thiên hạ, không cần tốn nhiều sức, không cần hai tay dính đầy huyết tinh, không đem làm ngang ngược thái độ đến giải quyết vấn đề. Không đánh mà thắng ở giữa, tùy tiện liền sẽ lấy hướng cao cao tại thượng chính đức đế cầm xuống. Rõ ràng là bước thoái vị sự tình, trong mắt thế nhân lúc đầu xem ra là đại nghịch bất đạo. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có dính vào một tia bêu danh. Ngược lại người người ca tụng, đã hoàn thành lão đầu nhi mệnh lệnh, mình còn chưa giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Cái này khiến La Huyền bắt đầu đối với Nhiếp Thu Nhiễm có chút bội phục. Hắn cuộc đời trừ đối với Thôi Vi bên ngoài, người khác chưa hề để hắn thấp hơn phân nửa tia đầu. Cũng không có để cho người ta có thể để cho hắn chân tình bội phục qua. Có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Thu Nhiễm thực sự để hắn ra ngoài ý định bên ngoài. Để hắn thật sự là có chút bội phục, giống như trừ tàn nhẫn, chỉ dùng thủ đoạn đẫm máu để cho người ta cúi đầu bên ngoài. Hắn lại giống là thấy được mặt khác một con đường, giết chết chính đức đế, lúc trước cao cao tại thượng, từng đem hắn coi là không có gì hoàng đế ghé vào trước mặt chính mình. Mặc cho mình cùng con kiến bóp chết, La Huyền hoàn thành lúc trước đối với âm thị hứa hẹn. Từ nay trên thế giới, hắn trừ tỷ tỷ bên ngoài, cũng không tiếp tục thiếu bất luận kẻ nào. Lúc trước thâm sơn cùng cốc, không ai sẽ nghĩ đến cái này lúc trước bị người xem thường. Bị người gọi là thiên sát cô tinh La Huyền sẽ có được hôm nay thành tựu. Thấy ngứa mắt người đã chết rồi, người của La gia từng cái chết được thê thảm. Liền ngay cả lúc trước duy nhất bỏ qua Nhiếp Minh cũng bị chính nàng hôn mẹ ruột tra tấn đến chết. Lúc trước người người đều khi nhục đứa bé, bây giờ lại bao trùm tại mọi người phía trên, hoàn thành đối với lão đầu nhi kia hứa hẹn về sau. Âm thị nhân tài nói cho La Huyền, hắn luyện võ công ban đầu là lão đầu nhi kia đạt được kỳ diệu võ công. Là đặc biệt vì nội thị sáng tạo. Nếu như luyện càng về sau lại không phải muốn thân thể người hoàn chỉnh mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao, luyện tới hậu kỳ, nếu là cái kia mệnh căn tử chưa thật sự tuyệt đoạn rời khỏi thân thể mà đi, thậm chí có thể khôi phục lại vì người bình thường, đây là một bí mật, cũng là từ âm lưu biết đến, thẳng đến muốn chờ La Huyền đem chính đức đế làm sau khi chết âm thị nhân tài chuẩn bị nói cho hắn biết. Còn nếu là La Huyền cũng chưa hoàn thành cái mục tiêu này. Chính hắn nếu là vì vậy mà chết, bí mật này hắn tự nhiên không cần biết, mà hắn nếu là không có hoàn thành cái mục tiêu này. Tự nhiên cũng là cả một đời đều phải là một phế nhân. Âm lưu đi theo La Huyền nhiều năm, mặc dù càng về sau cũng không có dần dần đối với La Huyền trung tâm. Cũng biết La Huyền thủ đoạn. Nhưng hắn nhưng vẫn trông coi trước chủ tử phân phó, thẳng đến đại khánh hướng sắp thay đổi triều đại, mới đưa bí mật này nói ra, hắn vốn cho là La Huyền sẽ để cho mình sống không bằng chết. Thậm chí chuyện này ở một phương diện khác mà nói, kỳ thật cũng coi là một loại phản chủ, âm lưu đều đã có mình sẽ chết chuẩn bị, nhưng ai liệu nghe được tin tức này lúc, La Huyền lại đột nhiên ở giữa nở nụ cười. Hắn ban đầu là mình xiết vận mệnh chuẩn bị tiến cung vì hầu. Lúc trước cũng là bởi vì này mà luyện lão đầu nhi kia giáo võ công của mình. Hắn thiên phú cực cao, luyện càng về sau âm lưu lời nói hắn kỳ thật cũng sớm đã có dự cảm được. Đương một cái hoàn chỉnh người, có thể nối dõi tông đường. Vào lúc này người mà nói là một kiện đại sự, có thể là đối với La Huyền tới nói. Nối dõi tông đường căn bản không ở hắn đặt ở trong mắt. La gia xin lỗi hắn. Lúc trước La gia đối với hắn vô tình, bây giờ hắn tự nhiên là đối với La gia không nghĩa. Hắn lấy giết hết La gia toàn tộc đền ứng lúc trước người La gia chỗ luôn miệng nói thiên sát cô tinh. Khắc thân người gram lời của cha mẹ, đã lão trời không bắt người La gia lấy ứng câu này. hắn liền đem người La Gia đuổi tận giết tuyệt, lấy ứng La Gia trong miệng lời nói. Hắn đã diệt La Gia toàn tộc, tự nhiên liền không có muốn cho La Gia nối dõi tông đường ý tứ. Huống chi cái này trong thiên hạ, có dạng gì nữ nhân có thể phối tới gần hắn? Có dạng gì nữ nhân xứng với sinh con của hắn? Hắn không phải vật gì tốt, cũng không muốn nhìn thấy có người cùng mình như thế thân cận. Tại La Huyền trong lòng, hắn muốn chính là Thôi Vi là người thân cận nhất của mình. Thân cận nhất người kia, người La Gia cũng không cho phép chiếm vị trí kia, cho nên La Gia muốn chết. Mà nếu là sinh xong đứa bé, tỷ tỷ liền không phải dựa vào hắn gần nhất người người. Vừa nghĩ tới La Huyền liền trong lòng sinh ra khát máu xúc động tới. Hắn không muốn cái gì đứa bé, cũng không cần cái gì nối dõi tông đường. Trong lòng hắn, tỷ tỷ cùng hắn thân nhất, ai dám sinh ra cùng hắn thân cận ý nghĩ, ai sẽ chết, huống chi Nhiếp Thu Nhiễm không phải một cái người dễ trêu chọc. Bây giờ mình lấy nửa tàn chi thân tới gần Thôi Vi. Nhiếp Thu Nhiễm đã đủ kiểu cản trở, may mắn lúc trước tuổi nhỏ, chỉ sợ Nhiếp Thu Nhiễm cũng chỉ là tại cường tự nhẫn nại mà thôi. Những năm này cùng Nhiếp Thu Nhiễm liên hệ xuống tới, hắn biết tính cách của người này, cường thế mà bá đạo, độc chiếm tỷ tỷ chi tâm không so với mình thiếu đi đến nơi nào. Hiện tại tới gần tỷ tỷ đều có thể chiêu hắn kiêng kỵ. Nếu là về sau hắn thực sự trở thành hoàn chỉnh chi thân, chỉ sợ cả đời này, chính là nghĩ hết chủ ý phải thường xuyên tới gần tỷ tỷ. Đó cũng là khó càng thêm khó. Nhất là mình nếu là chân thành hoàn chỉnh chi thân, coi như luyện được cái gì võ công tuyệt thế, về sau có thể thiên hạ vô địch, chính là có thể sống nhiều năm, vừa vặn bên cạnh nếu là không có tỷ tỷ làm bạn. Còn sống lại có ý gì? Chẳng bằng giống hiện tại, bồi tiếp tỷ tỷ chậm rãi ra đi, về sau nàng chết, mình cũng chết, cứ như vậy, đợi nàng nhắm mắt thời điểm, mình cũng từng bước đi theo. Chẳng phải là trên đời chuyện hạnh phúc nhất tình rồi. Cái gì nối dõi tông đường, sống lâu trăm tuổi, hết thảy đi chết đi. La Huyền cảnh cáo âm lưu đem chuyện này cho nát ở trong lòng. Về sau đừng nhắc lại nữa nửa chữ. Hắn biết, nếu là tỷ tỷ rõ ràng chuyện này, nàng nhất định sẽ làm cho mình lưu cái hậu. Nhưng hắn không cần, La Huyền tâm lãnh cảm, đối với con cái cũng thấy cũng không thế nào nặng. Hắn muốn chính là cái gì? Hắn vĩnh viễn rõ ràng. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất, cũng không phải là nối dõi tông đường, cũng không phải dương danh vạn năm. Hắn muốn, chẳng qua là ban đầu cái kia sẽ chụp đầu hắn, sẽ mỉm cười nhìn hắn, sẽ trách cứ hắn, sẽ cho hắn kẹo đường ăn. Cái thứ nhất đem hắn xem như người nhìn, như là dương ánh sáng, chiếu vào hắn âm u đen lạnh trong lòng. Cái kia người trọng yếu nhất mà thôi. Tỷ tỷ, PS, thạch đầu một thế này phiên ngoại đến nơi đây kết thúc. Còn có thật nhiều cảm giác không có viết ra, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn chưa thỏa mãn là tốt rồi. Còn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.